đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 817. Ta muốn hộc máu, góc truyện audio.com. Nhìn thấy tiểu hòa cầu hướng Hoan Hoan cầu cứu, Đông Phương Ngữ Hinh đáng thương hề hề nói. Ta, tiểu hòa cầu hết chỗ nói rồi, rõ ràng là ngươi đang tính kế ta có không được. Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi thật vô sỉ à. Tiểu hòa cầu bi phẫn nói xong, mà lúc này, trong mắt Đông Phương Ngữ Hinh đều nở nụ cười, trên mặt lại vẫn là một vẻ mặt ủy khuất. Nữ nhi, này một tiếng nữ nhi này, làm tiểu Hoan Hoan cũng cảm thấy có chút không đúng, mẫu thân rất ít khi kêu bé như vậy. Bình thường nàng kêu đều là tiểu nha đầu hoặc tiểu Hoan Hoan, chẳng hạn. Ngày, cái kia con cùng tiểu hòa cầu thương lượng một chút cho phụ thân con chút hòa. Hãn, tiểu Hoan Hoan hết chỗ nói rồi, trách không được vừa rồi tiểu hòa cầu ủy khuất như vậy, nguyên lai. Tiểu hòa cầu, so với chính mình càng mẫn cảm hơn. Bất quá cấp phụ thân chút hòa, này. Phụ thân con hiện tại cũng có thiên phú luyện khí sư, phụ thân con chưa học nhưng liệt lão cũng tính toán thu phụ thân con làm đồ đệ. Hiện tại tuy không có phương tiện để học tập luyện khí sư, nhưng có thể trước cho phụ thân con chút hỏa, để phụ thân con học cách khống chế hỏa, con thấy thế nào? Đông Phương Ngữ Hinh nói đúng, tiểu Hoan Hoan cũng là luyện đan sư tự nhiên cũng hiểu được. Mắt to chuyển hướng tiểu hòa cầu biết hôm nay chính mình nhất định sẽ hộc máu, tiểu Hoan Hoan, phân tách như vậy, là thật sự rất thương tổn thân mình. Tiểu hòa cầu chờ chúng ta tìm được dị hỏa, chúng ta lại uy ngươi ăn a. Dị hỏa, dị hỏa. Trên đời này chỗ nào có nhiều dị hỏa như vậy chứ? Bất quá Uất Trì Tà Dịch là phụ thân của tiểu Hoan Hoan, nàng cũng chỉ có thể nhận. Hơn nữa, phân ra dị hỏa, ở thời điểm mấu chốt nàng giống nhau vẫn có thể khống chế. Dị hỏa này, có thể tiến bộ theo võ công của người, như thế cũng không sai. Tiểu hỏa cầu nhịn đau đáp ứng, phân ra một chút hỏa vừa phải, ném cho Tà Dịch. Đông Phương Ngữ Hinh cuống quyết tiếp được Uất Trì Tà Dịch không có học qua cách khống chế hỏa cứ như vậy ném cho hắn, thật dễ dàng làm hắn bị thương. Tiểu hòa cầu này là cùng bọn họ phát cáo kỉnh đây. Bất quá, có hỏa là tốt rồi, cái khác đều dễ nói. Tiểu Hoan Hoan, con trước luyện đan đi, mẫu thân cùng phụ thân nói một chút về phương pháp khống chế hỏa. Tiểu Hoan Hoan vội vàng gật đầu đáp ứng, Đông Phương Ngữ Hinh lôi kéo Uất Trì Tà Dịch sang một bên, đem những gì cơ bản nhất nói cho hắn biết. Thiên phú của Tà Dịch vốn đã là vô cùng cao, lúc này học cũng rất nhanh, thời điểm hắn có thể tiếp được dị hỏa, Đông Phương Ngữ Hinh vừa lòng nở nụ cười. Giúp hắn đem dị hỏa dẫn vào thân thể, Đông Phương Ngữ Hinh biết tiếp theo cần phải phụ thuộc vào chính hắn quen thuộc. Cho nên nàng cũng không nhìn hắn, mà là đi đến bên người Tiểu Hoan Hoan, xem Tiểu Hoan Hoan luyện đan. Luyện đan sư cùng luyện khí sư, vốn là rất ít có khả năng cùng cộng chung phát sinh trên một thể chất. Thể chất của Tiểu Hoan Hoan là thể chất đặc biệt như vậy, không biết bao nhiêu năm mới có thể có một người. Tiểu nha đầu rất có năng lực gặp may mắn, nữ nhi này của nàng lớn lên tất nhiên không tầm thường. Đông Phương Ngữ Hinh nên cảm thấy cao hứng, nhưng trong lòng nàng lại có vài phần lo lắng. Đứa nhỏ rất xuất sắc như vậy, kỳ thật cũng chưa chắc đã là chuyện tốt giống như chính mình lúc này, liền cảm thấy một loại. Góc truyện audio.com, cảm giác thực không xác định. Kỳ thật làm phụ mẫu chưa bao giờ nghĩ tới muốn đứa nhỏ của chính mình phải cỡ nào lợi hại, bọn họ chỉ hy vọng đứa nhỏ chính mình có thể bình an, khỏe mạnh lớn lên, như vậy là cũng đủ rồi. Thời điểm Tiểu Hoan Hoan luyện đan, biểu cảm trên mặt thật nghiêm túc thật tập trung, cũng thật chuyên chú cách chương.